Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, ta là con cua. Đi qua ma giác khí tức, từ ngôn chiếm được ở ma tộc cùng nhân tộc tùy ý chuyển hóa năng lực. Không hề cần luyện hóa vào thiên lân ma khí chính là giác thạch giáp. Dù cho lộ ra hiện thân người, chỉ cần thôi động ma giác. Giống nhau có thể đạt được toàn thân ma khí chính là hiệu quả. Một bước người, một bước ma, thêm trên, lên, yêu tộc hóa vũ chi cốt. Ta vẫn tính là thuần chánh nhân tộc này. Trong viện, từ ngôn cười khổ một tiếng. Nói, thiên ất mộc linh, kỳ thực ta vốn là không tính là thuần chánh nhân tộc. Có thể theo từ nhỏ một khắc kia, chính là một quái vật đi. Luyện hóa ma sừng, từ ngôn không để bụng. Có phải là người hay không tộc hắn cũng không để bụng. Đã lão đạo sĩ có thể theo trong nước sông đưa hắn cứu ra. Đã nói lên hắn còn có thân nhân. Mà không phải là lẻ loi một mình. Coi như là quái vật. Dù sao cũng tốt hơn không có người thân quái vật. Từ ngôn tự diễu. Nghe vào tiểu thanh trong tai thành hối hận bề ngoài hiện. Đi ngang qua sân tiểu thanh rất nghiêm túc đi đến. Thì lễ chi sau hồng nói rằng. Chủ nhân không phải quái vật. Chủ nhân là người. Trên sách nói tâm như người. Tác thì thân như người. Tâm như ma. Tác thì thân như ma. Thể xác và tinh thần bổn nhất thể. Thân do tâm khống. Tiểu thanh mấy câu nói. Nghe được từ ngôn trừng lên con mắt. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói. Có thể a tiểu thanh. Liền ngươi cũng biết xem sách. Đã thể xác và tinh thần bổn nhất thể. Thân do tâm khống. Vậy ngươi tâm như người, thần cũng chính là nhân tộc. Không, ta không phải là nhân tộc. Tiểu thanh thập phần nghiêm túc nói ra. Ta là con cua, chủ nhân mới là nhân tộc. Đối nhân xử thế tộc không được chứ? Từ ngôn kinh ngạc, không tốt. Tiểu thanh đáp, vì sao không tốt? Bởi vì tiểu thanh quá ngu ngốc, chỉ thích hợp làm con cua. Đây chính là tự mình biết mình đi. Từ ngôn cười ha ha một tiếng. Nói. Cũng là các ngươi giải tộc tốt. Không biết phiền não yêu sầu. Đúng. Người cuối cùng thiên cơ phủ trong làm tới làm lui. Bận rộn gì sao? Không suy nghĩ nhiều ma tộc cùng nhân tộc khác biệt. Từ ngôn vốn là cái tâm lớn. Nhiều ma khí mà thôi. Hắn vốn là không có quá quan tâm. Tiểu thanh 5 năm qua thường xuyên ở thiên cơ phủ đi lại. Đừng xem từ ngôn đang tu luyện. Sớm cảm giác đạt được. Chỉ là không có đi để ý tới. Bây giờ xuất quan. Tự nhiên muốn hỏi một phen chính mình linh thú cổ quái hành vi. Chủng cái nấm nha. Cô lỗ lỗ. Nhắc tới chủng cái nấm. Tiểu thanh cao hứng phun ra một loạt bào báo. Làm đi trước xuất viện tử dẫn tự ra chủ nhân đến vườn hoa giải đất trung tâm. Nguyên bản trồng đa dạng linh thảo trong vườn hoa. Không biết bực nào thì nhiều hơn nhất chỗ đất trống. Đất trống bên trên bầy khắp lá mục cành cây. Cành lá phía dưới là tầng tầng băng ti. Mấy chục con băng ti giải đang ở bận rộn không ngừng. Nhanh như vậy liền gây giống ra hỏa hoàng nấm rồi hả? Từ ngôn lập tức vui vẻ. Tản ra linh thức cảm giác một phen. Ở lá mục cành cây phía dưới. Mơ hồ có hỏa quang xuất hiện. Linh thức cảm giác phía dưới. Hơn 10 khỏa nho nhỏ cái nấm bị bao khỏa ở băng ti giải phụt lên băng ti bên trong. Chậm rãi sinh trưởng, băng ti giải trời sinh có xúc tích hóa hỏa hoàng nấm năng lực. Điểm này không cần nghi vấn, thật giống như chi chu trời sinh sẽ dệt lưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từ ngôn nhưng thật ra yên tâm xuống. Khổ cực các ngươi những thứ này tiểu tử. Hỏa hoàng nấm bao lâu sẽ trở thành thục? Từ ngôn gật đầu. Tiếp tục hỏi, 10 năm mới hội trưởng thành chân chính hỏa hoàng nấm. Những thứ này tiểu ma cô là hỏa hài nhi thân trên. Lên, rơi xuống hạt giống, thành thục chi sau còn có thể trồng ra càng nhiều hơn hỏa hoàng nấm. Tiểu thanh lắc đầu nhỏ có vẻ, thập phần tự hào, hỏa hài nhi thế nào? Từ ngôn đề cập hỏa hài nhi thời điểm khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được bên hồ nước duyên hỏa hài nhi đang ở băng ti trung trầm miên. Trong ngủ mê, cách mấy năm hồi tỉnh tới một lần. Tỉnh lại một lần hội rơi hạ một ít hạt giống. Hỏa hài nhi tựa như rễ cây. Chỉ có nó khỏe mạnh trưởng thành. mới có càng ngày càng nhiều hỏa hoàng nấm. Tiểu Thanh tỷ dụ tuy là đơn giản, cũng là sự thực, làm hỏa hoàng nấm bổn nguyên trạng thái. Hỏa hài nhi chỉ là một cái cây non mà thôi. Mấu chốt nhất là tự thân trưởng thành. Đã ở thiên cơ phủ An gia, lại có nhiều như vậy băng ti dài. Hỏa hài nhi có thể nói thư thư phục phục ở nơi này. Đừng xem thiên cơ phủ chủ nhân có điểm hung. Người ta huyết thủy đối với hỏa hài nhi mà nói nhưng là vật đại bổ. Cho nên thiên cơ phủ có thể nói cao nhất sinh trưởng nơi. Nhiều loại chút cái nấm. Cái nấm rất nhiều chúng ta liền người nào cũng không sợ. Từ Ngôn phân phó một câu rời đi hoa viên. Hỏa hoàng nấm sinh sôi nảy nở tuyệt không phải sắp tới là có thể hoàn thành. Cái loại này có thể nói kinh khủng cái nấm. Chỉ có thành niên mệt tháng tích lũy. Một ngày số lượng đầy đủ. Là được một phần không người có thể ngang hàng đòn sát thủ. Lúc trước thông thiên tiên chủ một người dựa vào 8.000 dặm phí hải chặn ma tộc hàng tỷ đại quân. Có thể thấy được hỏa hoàng nấm uy lực như thế nào đáng sợ. Đương nhiên số lượng phải nhiều. Như số lượng không nhiều nói. Uy lực lại đại cũng bất quá là một phần hỏa diễm bổn nguyên mà thôi. Gặp phải tinh thông thủy hệ pháp thuật tu sĩ hoặc sở hữu băng tiết thiên phú ma tộc yêu tộc. Số ít hỏa diễm bổn nguyên dùng chỗ cũng không lớn. Phản hồi nhà lớn. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Đem nguyên thần độn vào đáy mắt thế giới. Thời gian hơn 5 năm, Hắc Long Đàn vẫn là trước kia cao thấp, thế nhưng trên đó sáng bóng lại xảy ra kỳ dị biến hóa. Nguyên bản đen nhánh không ánh sáng, này thì lại nhiều hơn một ít nhàn nhạt bạch mang. Hắc ám cực hạn, chính là ban ngày, Long Đàn ở trên bạch sắc biểu thị Hắc Long trưởng thành. Đi tới gần, Từ Ngôn có thể cảm giác được đàn bên trong Hắc Long đang ở cắn nuốt ma hồn lực lượng. Thiên Lân kêu rên đã không nghe được, không biết là tuyệt vọng vẫn bỏ qua dãy giụa, cười lạnh một tiếng, nguyên thần khẽ động cùng Hắc Long hòa làm một thể. Thiên Lân đại nhân, mấy năm không cách nhìn, người thật giống như càng suy nhược yếu đi, lại tiếp tục như thế, khó bảo toàn tánh mạng a. Long đản bên trong, Hắc Long ngừng thôn phệ, cây long nhãn trung nổi lên hàn quang, phát sinh thanh âm lạnh lùng. Đối diện hắc vụ so với 5 năm trước rút nhỏ hơn 2 lần. Chờ thật lâu, chỉ là lăn lộn, không âm thanh xuất hiện. Nguyên lai đã chết, cũng tốt, trở thành hắc long thức ăn đi. Từ Ngôn nói xong hắc long lập tức phát sinh gầm nhẹ. Mở ra miệng rộng sẽ thôn phệ. Người không giữ chữ tín, hèn hạ nhân tộc. Trong hắc vụ truyền đến ma vương Thiên Lân hư nhược thanh âm. Thoạt nhìn cái này vị ma vương ở 5 năm qua được rất khổ. Nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Thiên Lân đại nhân nói thế ý gì? Ta lúc nào không giữ chữ tín. Từ Ngôn thanh âm vô tội theo long khẩu trung phát sinh. Người nói sẽ không giết ta. Giết ta ngươi liền ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Các ngươi nhân tộc đều là giả dối hạng người. Thiên Lân hầu như muốn giống giận. Người chết sao? Từ Ngôn thanh âm lạnh lùng nói ra. Không chết, Thiên Lân thanh âm lại yếu đi xuống phía dưới. Hắn không chết, cho nên Từ Ngôn cũng không có vi phạm lời thề. Thiên Lân đại nhân đối với ma tử có gì xem pháp? Các tộc ma tử, có hay không đều sẽ xưng vương. Từ Ngôn dường như quên mất phía trước Hắc Long nuốt vệ ma hồn. Từng trải, đầy hiếu kỳ hỏi, mơ tưởng lại biết ma tộc bất luận cái gì bí ẩn. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ta biết. Ngươi còn luyện hóa ta ma khí. Ta cũng biết. Đúng vậy a. Thì tính sao đây? Ngươi không nói sẽ chết. Ngươi nói. Đồng dạng sẽ chết. Khác biệt là. Được chết một cách thống khoái hay không? Hắc Long trong miệng truyền đến một hồi gầm nhẹ. Ngay sau đó miệng lớn một tấm cắn xé một đoàn ma hồn đại tước đặc biệt nhai. Thiên Lân kêu rên làm Hắc Long gầm nhẹ ở Long Đàn trong phập phòng bất định. Từ Ngôn chỉ là tra xét một phen Hắc Long. Liền này chui ra khỏi đáy mắt thế giới. Cần theo Thiên Lân trong miệng hiểu. Là liên quan tới ma đế thành tin tức. Chẳng qua hiện nay xem ra. Thiên Lân sẽ không mở miệng. Ít nhất phải chờ cái kia vị ma vương đại nhân thật đến rồi tiêu tán thời khắc. Bây giờ ma hồn. Tuyệt không phải suy yếu đến sắp chết tình trạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.